Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1908, kiểm soát quan viên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xem qua lời khai và nghiệm thi báo cáo. Sau đó, Lý Thế Dân giúp đỡ Tần Thiên quyết định, trong chiều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Trong lòng hết sức không thoải mái, Tần Thiên chỉ như vậy tiền trảm hậu tấu, thật sự là quá kinh khủng, bọn họ cũng không muốn Kinh Triệu Phủ có quyền lực như thế. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ phạm chuyện, há chẳng phải là liền một chút cứu vãn chỗ trống cũng không có. Có thể bọn họ muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, Lý Thế Dân nhưng vẫn giúp đỡ Tần Thiên, bọn họ chính là muốn ngăn cản. Cũng là không được, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, Thánh Thượng, cổ nhân thường nói kiến vi chi chứ, hôm nay ta đại đường quan viên trong, lại xuất hiện loại chuyện này, như vậy không khó suy đoán, tương tự với như vậy, cũng hoặc là chuyện như vậy, ở ta đại đường quan viên trong, cũng là lúc có phát sinh chứ, nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút tò mò. Nói, Tần Ái Khanh ý nghĩa là, Thánh Thượng, Trương Lương giả mạo Lục Thần tới Kinh Thành tham gia thi. Thậm chí dùng Lục Thần tên chữ đã tới sống, hắn ở thành Trường An cũng không có bị người cho phát hiện. Như vậy nếu như có một ít quan viên đi vùng khác làm quan, bọn họ có thể hay không bị người cho mạo danh thay thế đâu. Nếu như một ít cường đạo giết triều đình bên ngoài phái quan viên. Sau đó cầm quan viên văn thư tới chỗ nhậm chức, những địa phương kia những quan viên khác, chỉ sợ cũng không nhận ra đi, mà như vậy cường đạo nhưng trở thành một chỗ quan phụ mẫu. Vậy chỗ này dân chúng cuộc sống, có thể tốt hơn sao? Lại nói thí dụ như chúng ta thành Trường An, có một ít quan viên tính cách hết sức không đứng đắn. Thậm chí có một số người không có bản lãnh gì, ngồi không ăn bám. Người như vậy ở lại thành Trường An, đối với ta đại đường lại có cái gì ích lợi? Ta đại đường phát cho bổng lộc cho những quan viên này, cho bọn họ một ít quyền lực, có thể để cho người kính trọng bọn họ, sợ bọn họ, có thể bọn họ nếu không phải là người dân làm việc, lại không có năng lực làm việc, vậy lưu trước bọn họ thì có ích lợi gì? Tần Thiên nói tại đại điện lên vang lên. Nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, cũng cảm thấy hết sức chói tai. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là mở miệng hỏi. Vậy Tần Ái Khanh ý nghĩa là, kiểm soát đại đường tất cả quan viên, ngồi không ăn bám người cách chức, không hề pháp được là người cách chức, tính cách cực kỳ tồi tệ người cách chức, lấn áp dân chúng cách chức, giả mạo quan viên người, giết không tha. Tần Thiên nói thật là lớn một phen, mà hắn như thế sau khi nói xong, trong triều không thiếu quan viên cũng bất thình lình hít một hơi. Tần Thiên làm như vậy, đơn giản là muốn chỉnh cái đại đường cho ngất trời à. Người quan viên kia, dám nói mình liền chưa làm qua mấy kiện người không nhận ra sự việc. Tần Thiên như vậy, thật sự là khủng bố. Thánh Thượng, thần lấy là Tần Thiên nói. Đại khả không nghe, hắn nói sự việc, cũng có thể không là, ta triều đình lại bộ phụ trách quan khảo hạch nhân viên thành tích một chuyện. Quan viên không có thành tích, lại bộ dĩ nhiên là sẽ xử lý, cần gì phải lại kiểm soát quan viên. Không sai, không tệ, thần cũng cảm thấy được không cần như vậy, lại bộ phụ trách khảo hạch thành tích, cái này đã rất có thể. Hơn nữa nếu như lại kiểm soát nói, hao phí sức người vật lực không phải con số nhỏ à. Mà nếu như vậy kiểm soát sau đó, quan viên giảm nhanh, ta đại đường tất cả địa phương tránh vụ, thì như thế nào xử lý? Đúng vậy, mời Thánh Thượng minh giám, ngoặc kép, trên đại điện, thanh âm phản đối này thay nhau vang lên. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được lúc này quá hao phí sức người và vật lực. Không loại bỏ Tần Thiên nói những tình huống kia là có thể. Nhưng dẫu sao là số ít, vì số ít một số người liền hao phí nhiều người như vậy lực vật lực. Thật sự là có chút cái mất nhiều hơn cái được à. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên nhưng là đứng dậy. Thánh thượng, chuyện này là tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nếu như nhân nhượng liền những quan viên này, như vậy những quan viên khác khẳng định thì biết gặp dạng học dạng à. Dẫu sao một cái quan viên tính cách không đứng đắn một chút, thỉnh thoảng tham ô một chút, có thể để cho mình sinh hoạt qua tốt hơn một chút mà. Như vậy, chỉ cần triều đình không trừng phạt, bọn họ khẳng định cũng biết không nhịn được làm một ít loại này cũng hoặc là chuyện như vậy. Chỉ khi nào bọn họ sa vào, chỉ sợ cũng không cách nào tự kềm chế. Mà khi đó, ta đại đường rất nhiều quan viên cũng làm như vậy. Vậy đại đường há chẳng phải là giống như là bệnh thời kỳ cuối. Hiện nay bệnh còn rất nhẹ, có thể nhanh chóng chữa trị. Nếu như chờ sau này tràn lan mở, coi như không dễ xử lý. Còn nữa chính là, đúng là, có vấn đề quan viên cũng điều không phải rất nhiều. Là bọn họ hao phí nhiều sức người vật lực, là có một chút không đáng giá làm. Nhưng vì bọn họ quản lý bên dưới người dân, nhưng là trị giá làm mà. Chúng ta nếu như không làm như vậy, những địa phương kia người dân liền quá cuộc sống khổ. Chúng ta đại đường không giúp bọn họ xử lý xong những quan viên này, bọn họ thì phải ở nơi này chút không có năng lực, cũng hoặc là khi dễ dân chúng quan viên thủ hạ làm người dân. Bọn họ cuộc sống, thánh thượng có nghĩ tới không? Bọn họ làm thế nào? Cũng là đại đường con dân à? Thánh thượng nhẫn tâm nhìn bọn họ cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Tần Thiên nói nghĩa tránh ngôn từ, hơn nữa hết sức chân thiết. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, đột nhiên cảm giác được mình trước khi ý tưởng cực kỳ đáng xấu hổ. Đều là mình con dân à? Hắn làm sao có thể bên nặng bên nhẹ đây? Quan viên không được, địa phương dân chúng cuộc sống sợ sẽ không tốt qua. Hắn nhân nhượng liền những quan viên kia, thì chẳng khác nào là hại những cái kia người dân à. Mà đúng như Tần Thiên theo như lời, một hai quan viên làm như vậy, đại đường còn chưa đến nỗi như thế nào. Có thể nếu như vậy làm quan viên nhiều, vậy bị làm hại người dân vậy là thêm đi. Người dân cuộc sống không tốt qua, bọn họ có thể không phản sao? Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là bỏ đi những cái kia ác nhọt, để cho mỗi cái địa phương người dân đều là chịu là người dân làm việc người dân. Như vậy thứ nhất, dân chúng cuộc sống mới có thể tốt hơn à? Mà những quan viên này có năng lực, đại đường tự nhiên ngày càng đi lên. Nếu như phiền toái một chút, có thể lấy được tốt hiệu quả. Lý Thế Dân dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt những người này lực và vật lực. Thánh thượng, không muốn nghe Tần Thiên liền nói bừa à? Thật ra thì ta đại đường cũng không có nhiều ít vô năng quan viên. Giống như cái gì khi dễ dân chúng, cũng không nhiều. Coi như bọn họ có lại bộ thời điểm khảo hạch cũng có thể tìm ra. Chúng ta rất như vậy phí tâm. Trình độ cao nhất, rất đúng. Chúng ta không cần như thế phí tâm mà. Hết thảy giao cho lại bộ khảo hạch là được. Tin tưởng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Lại bộ khảo hạch, năng lực và công trạng không được, cuối cùng cũng không cho cách chức quan sao? Tần Thiên nói những thứ này, nhất định chính là nhiều này một lần hành động à. Trong triều quan viên như cũ phản đối. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái. Nói, tốt lắm, chư vị yên lặng, chấm ngược lại cảm thấy được Tần Ái Khanh nói như vậy. Nói rất có lý, ta đại đường quan viên, đích xác là thời điểm hoàn toàn kiểm soát một lần. Không có năng lực, cũng không muốn chiếm người quan này vị. Muốn đưa cái này quan chức, nhường cho người có năng lực mới được. Còn như những cái kia lấn áp dân chúng, chấm quyết không khoan dung. Chuyện này, liền giao cho Tần Ái Khanh đi làm. Chuyện này, nếu như giao cho những người khác, chỉ sợ kết quả theo lại bộ khảo hạch không sai biệt lắm. Chỉ có giao cho Tần Thiên, mới có thể thật đem những cái kia sâu mọt tìm cho ra. để cho bọn họ đạt được quả báo trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOITSAN-NOYY-NOITAI-NOIDO-NOITSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.